Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 33 Tiên nữ giáng trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xiaoran nở một nụ cười thân thiện với Sakura sau lời giới thiệu khiến tim nàng đập lệch mất một nhịp, nàng phải hít thở sâu mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh, nàng thầm ngưỡng mộ ai mà khéo tạc ra người đàn ông hoàn mỹ này, nàng nhanh chóng đáp lại chàng bằng một cái gật đầu và cất giọng nói thánh thót. Vâng thưa chủ tịch, tôi nhất định cố gắng hết mình, xin chủ tịch cứ giao việc ạ, gọi tôi là Xiaoran là được rồi, đây là hồ sơ buổi họp lúc 10 giờ em đi chuẩn bị giúp tôi, còn nữa tối nay em và tôi sẽ đến tham dự một buổi tiệc hợp tác nên em nhớ trang điểm thật đẹp nhé. Dự tiệc sao, buổi tiệc có quan trọng lắm không ạ, nếu không có gì tôi có thể không đi được không? Tôi, em làm sao, tôi không biết trang điểm vì tôi không hay đến các buổi tiệc, tôi sợ đến những chỗ đông người thưa chủ tịch. Sakura nhỏ giọng xin phép không đi dự tiệc, nàng sợ đám đông, mỗi khi đến những nơi đông người nàng rất hay hồi hộp và không làm chủ được hành động của mình, và lại nàng cũng chưa từng trang điểm, lỡ như làm không tốt sẽ làm Xiaoran mất mặt. Nàng cúi đầu ra vẻ đáng thương để chàng thương tình đừng bắt nàng dự tiệc, nàng cũng hơi lo lắng khi mới ngày đầu làm việc sếp ra lệnh mà nàng lại thoái thác thì không hay cho lắm nên chẳng dám ngước lên nhìn. Xiaoran nhìn thái độ lúng túng của Sakura trông rất dễ thương, khóe miệng chàng khẽ cong lên thành vầng trăng khuyết vô cùng quyến rũ, chàng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc tiến chậm chậm đến chỗ nàng, chàng đưa tay đặt lên cằm nàng nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng lên để cả hai đối diện với nhau, chàng nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương làm nàng đứng hình vì kinh ngạc. Tối nay em nhất định phải dự tiệc cùng tôi, đây là lệnh em không được từ chối, sau khi buổi họp kết thúc tôi sẽ cho em biết em cần làm gì, còn bây giờ thì mau đi chuẩn bị hồ sơ đi. Dạ, vâng, tôi đi làm ngay, tôi xin phép. Sakura vội vàng cầm lấy tập hồ sơ trên tay Xiaoran rồi hấp tấp chạy ra khỏi phòng, ra đến bên ngoài nàng mới dừng lại hít thở trấn tĩnh bản thân, nàng nhớ lại lúc nãy khi chàng nhìn nàng ánh mắt chàng vừa có sự yêu thương nhưng cũng mang nét bá đạo như muốn độc chiếm nàng, thật không hiểu đây là lần đầu nàng gặp chàng kia mà sao nàng cứ cảm thấy như chàng biết rất rõ về nàng vậy chứ. Trong khi Sakura vừa xử lý tài liệu cho cuộc họp vừa suy nghĩ về chuyện kỳ lạ giữa nàng và Xiaoran thì chàng lúc này đang nói chuyện điện thoại, Sakura ra khỏi phòng chưa bao lâu chàng bấm điện thoại gọi cho một người. Alo, cháu chào bác, cháu Xiaoran đây, vâng Sakura đã đến tập đoàn của cháu rồi, cô ấy vừa ra ngoài giúp cháu xử lý công việc, bác cứ yên tâm cháu sẽ chỉ bảo tận tình và chăm sóc tốt cho cô ấy, à tối nay cháu muốn xin phép bác đưa Sakura đi dự tiệc được không ạ, cháu hứa sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn, dạ được cháu cảm ơn. Xiaoran kết thúc xong cuộc gọi thì lại bấm thêm một số điện thoại nữa, đầu dây bên kia vừa alo chàng lập tức vào luôn vấn đề. Tomoyo, cô giúp tôi thiết kế một bộ đầm dạ hội cho một cô gái nhé, đúng là đi dự tiệc tôi muốn cô gái ấy phải thật nổi bật vào đêm nay, ok tôi sẽ gửi hình và số đo của cô ấy cho cô, được cảm ơn cô, xong việc hôm nào tôi mời cô một bữa ăn tạ lễ, à cô làm gấp chiều nay tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ cô để thử, vậy nhé, tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại Xiaoran mỉm cười hài lòng rồi chàng chuẩn bị đến cuộc họp cổ đông, buổi chiều đúng như lời hẹn chàng đưa Sakura đến gặp Tomoyo, vì những chuyện xảy ra lúc sáng nên khi cả hai ngồi ở hàng ghế sau xe nàng luôn giữ khoảng cách với chàng, Sakura ngồi sát phía cửa hướng mắt ra ngoài cửa tránh né ánh nhìn từ Xiaoran khiến chàng không khỏi buồn cười, tuy vậy chàng vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng giả vờ chú tâm vào điện thoại xem như không có gì, xe chạy được một lúc thì dừng lại tại một tòa cao ốc mang tên tập đoàn thời trang TD, trong lúc Sakura đang tháo đai an toàn thì Xiaoran nhanh chân xuống xe trước tự tay mở cửa cho nàng, chàng ân cần đưa tay ra định dìu nàng nhưng nàng lại khéo từ chối và tự mình xuống xe. Xiaoran không chút khó chịu mà còn bước lùi lại nhường đường cho Sakura, lúc đi vào cửa tòa cao ốc nàng cố tình đi chậm nhất có thể để chàng đi phía trước còn mình rón rén đi sau lưng chàng, những hành động của nàng đều làm chàng phải nén tiếng cười. Cô bé ngốc, em định tránh né anh cả ngày đấy à, không lẽ trong mắt em anh là một người đáng sợ vậy sao? Hay là em đã quên mất anh rồi? Sao anh ta cứ tỏ ra chu đáo với mình vậy chứ? Không lẽ anh ta có ý đồ gì ư? Mình từng xem qua mấy bộ phim có mấy ông sếp kiểu như thế. Giờ mình phải làm sao đây? Mà khoan đã, sao mình cứ có cảm giác anh ta rất quen, ngay cả tên của anh ta cũng rất giống người ấy, không đúng chắc là trùng tên và người giống người thôi, anh ấy đã mất tích lâu như vậy tin tức cũng chẳng có nữa là... Cả hai vừa đi vừa suy nghĩ về đối phương, đột nhiên Xiaoran dừng lại mà không chú ý Sakura đang đi lẽo đẽo đằng sau, do nàng cứ mãi suy diễn sự việc không để ý rằng cả hai đã đến nơi, vậy là nàng cứ thế đâm sầm vào lưng Xiaoran một cái đau điếng, nàng la lên rồi đưa tay ôm lấy mặt ngồi thụp xuống, nàng choáng váng mắt nổ cả đom đóm, Xiaoran hốt hoảng xoay lại quên luôn lưng mình cũng đang bị đau sốt sắng hỏi thăm nàng. Sakura em không sao chứ, em có bị thương ở đâu không? Mặt tôi đau lắm, em mau bỏ tay ra tôi xem nào. Xiaoran nhẹ nhàng gỡ đôi tay nhỏ đang che mặt của Sakura rồi nhìn khắp lượt, chàng thấy gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng thì vô cùng lo lắng, chàng đỡ nàng đứng dậy và chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế đạp cửa đưa nàng vào trong phòng. Tomoyo đang chỉnh sửa bộ váy dạ hội giật mình vì cánh cửa phòng bị Xiaoran đạp đập mạnh vào tường, còn chàng không thèm quan tâm khổ chủ có khó chịu vì sự thiếu lịch sự của chàng không mà cứ mãi chăm sóc cho Sakura. Chàng đưa nàng ra ghế sofa rồi chạy ra ngoài, ít phút sau chàng quay lại cùng một cái khăn ấm nhẹ nhàng trườm lên khắp gương mặt nàng. Chàng chẳng ngại ngùng gì, mặc nhiên thể hiện sự quan tâm đối với nàng. Em sao rồi, mặt còn đau không? Lần sau đi đứng cẩn thận một chút, đừng có làm mình bị thương nữa. Em đau chỉ một nhưng tôi thì đau gấp 10 lần đấy, em có biết không? Chủ tịch, anh nói vậy là ý gì? Sakura bất ngờ vì lời nói của Xiaoran, nàng quên luôn cơn đau vội hỏi lại. Xiaoran cũng sững người vì lỡ nói hớ, chàng đánh trống lãng bằng cách hắng giọng sau đó dúi cái khăn vào tay nàng rồi ra lệnh. Em tự cầm khăn chườm mặt đi, tôi không muốn em mang bộ mặt sưng húp đi với tôi đến bữa tiệc đâu. Xiaoran dứt lời thì cũng đứng lên quay người đi để Sakura không thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của mình. Đến lúc này Tomoyo mới đi đến lên tiếng cắt ngang bộ phim tình cảm đang diễn ra trong phòng làm việc của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Lee, anh thể hiện tình cảm xong chưa? Nếu xong rồi thì anh có cần cho tôi một lời giải thích về chuyện phá cửa phòng làm việc của tôi và xem tôi như người vô hình không nhỉ? À, tôi xin lỗi, tôi không để ý nên có chút thất lễ, chắc cô không chấp nhất tôi chứ. Coi như anh cũng là người biết lý lẽ, ok tôi không truy cứu nữa, đầm dạ hội anh yêu cầu tôi đã may xong rồi, anh có cần xem qua không? Không cần, tôi tin vào khả năng của cô, làm phiền cô thay đổi diện mạo cho Sakura, tôi muốn cô ấy phải thật xinh đẹp khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải ganh tị. Tôi hiểu rồi, anh cứ yên tâm, vậy tôi sẽ chờ bên ngoài. Tomoyo đợi Xiaoran ra ngoài thì cô bỏ đi dáng vẻ nghiêm túc đi đến chỗ sofa ngồi cạnh Sakura, cô tươi cười làm quen với nàng. Chào em Sakura, chị là Tomoyo Daidoji, rất vui được làm quen với em, có thể em không biết chị nhưng chị thì biết rất rõ về em đấy. Chị biết về em sao? Em chưa hiểu lắm, chắc là chú Fujikata chưa nói cho em biết chị là chị họ của em nhỉ? Mẹ em dì Nesiko chính là em họ của mẹ chị cho nên chúng ta cũng có mối quan hệ họ hàng, em hiểu chưa? Lúc em đi du học chị hay thường xuyên đến thăm hỏi chú Fujikata nhưng dạo gần đây chị hơi bận nên không đến được. Lúc sáng chủ tịch Lee có gửi hình của em nhờ chị may cho em một bộ váy dạ hội, chị đã nhận ra ngay. Là thật sao? Thật ra em có nghe anh Toya nói qua nhưng em không nghĩ người đó là chị. Giờ thì em biết rồi đấy, nào để chị giúp em thử bộ váy chị đã thiết kế cho em nhé. Vâng ạ, Sakura rất vui khi biết Tomoyo là chị họ của nàng, cả hai nói chuyện vô cùng hợp. Tomoyo giúp nàng thử váy và tỉ mỉ chỉnh sửa những chỗ chưa đạt yêu cầu. Khi đã thay xong váy cô còn trang điểm cho nàng, chỉ trong một tiếng cô đã biến Sakura từ một cô gái giản dị trở thành một nàng công chúa xinh tuyệt trần. Cô đứng ngắm nàng từ xa gật gù hài lòng với thành quả của mình rồi gọi Xiaoran đang ngồi đợi bên ngoài vào chiêm ngưỡng. Xiaoran vừa đẩy cửa vào thì cũng đúng lúc Sakura xoay người lại đối diện với chàng, bộ váy nàng mặc là kiểu cúc ngực màu hồng đào làm phần vai trần trắng ngần được khoe trọn, phần thân váy thiết kế tinh tế với những điểm nhấn không quá cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên được những đường cong rất quyến rũ, gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ toát lên vẻ đẹp tựa như tiên nữ giáng trần đã đánh gục chàng mà không cần bất cứ thứ vũ khí nào. Chàng đứng chết chân nhìn nàng một cách say đắm làm gương mặt kiều diễm ửng hồng vì xấu hổ. Tomoyo đứng bên cạnh đằng hắng cất giọng nhắc nhở. E hèm, chủ tịch Lee có ý kiến gì về nàng công chúa của anh không? Hả, à ừ, tôi không có ý kiến gì cả, cô ấy rất đẹp, cô làm rất tốt, cảm ơn cô. Không có gì, bây giờ anh có thể đưa công chúa nhỏ của mình đi dự tiệc được rồi, chúc hai người buổi tối vui vẻ. Xiaoran bước đến bên cạnh Sakura đưa khuỷu tay lên ra hiệu, nàng hiểu ý ngại ngùng khoác tay chàng một cách e thẹn rồi cả hai chào tạm biệt Tomoyo và cùng nhau đến bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng thuộc hàng 5 sao sang trọng bậc nhất thủ đô Tokyo. Cách chương.